Chương 3690 tối cường thăng cấp hệ thống. Huynh đệ ta mệnh Diêm Vương cũng không quản được. Người đăng, Lạc Tử Linh Nguy Nộ Bạo Đan không chỉ có để trung kỳ tu vi tăng vọt, đồng thời cũng làm cho tâm hắn tính trở nên dị thường tàn bạo, mất lý trí, một chiêu đem Bách Lý Thiên Hải đánh xuống lôi đài, vào lúc này hắn đã thắng, có thể là hắn cũng không có dừng tay, hướng về Bách Lý Thiên Hải lại một lần. Nửa công kích đi, Long Phi ánh mắt căng thẳng, Triệu Đại Hàm xông lên, dày đặc nham lồi hình thành một đạo bảo hộ thuẫn, trực tiếp đem Bách Lý Thiên Hải cho bảo vệ, nhưng là, trung kỳ phẫn nộ, tốc độ không chút nào giảm, một quyền đánh xuống. Nham thác hộ thuẫn chậm rãi phát nứt. Lại là một quyền xuống, nham thạch toàn bộ vỡ vụn ra. Trung kỳ nhìn chằm chằm nham thạch hộ thuẫn dưới Bách Lý Thiên Hải, âm u nói, kệ chết, chết đi cho ta. Thân thể chìm xuống. Một sân nắm đấm thép trực tiếp trở nên đỏ thẫm, bốc cháy lên hỏa nguyên, quay về. Bách Lý Thiên Hải mi tâm một quyền đánh xuống. Triệu Hàm nặng nề một tiếng, kệ giết ta nhị ca. Hỏi qua ta sao? Nham Vương. Hồ. A. À. Triệu Hàm điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể hắn trên một đạo đạo dày đặc. Nham thạch đột nhiên tăng vọt đi ra, trực tiếp biến thành một cái cự hình. Thạch đầu nhân. Oanh, oanh, oanh. Thân thể đem Bách Lý Thiên Hải cho che chở ở phía sau, hai mắt khóa lại trung kỳ, song quyền một vụ nổ. Phát ra một đạo kịch liệt nổ vang va chạm bên trên, nhìn trung kỳ một quyền đánh. Xuống, Triệu Đại Hàm cũng là một quyền nghênh đón. Song quyền đụng vào nhau, sức mạnh khổng lồ sóng xung kích trực tiếp nổ bắn ra đi. Mắt trần có thể thấy lực lượng đường nét, từng cái tuôn ra đi, Triệu Đại Hàm thân thể chìm xuống, hắn trên nắm tay nham thạch hơi có chút. Phát nứt. Miệng cũng là tràn ra máu tươi. Mới vừa má vừa một quyền đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn động rung chuyển, hắn phòng ngự dị thường cường hãn, có thể coi là như vậy vẫn bị chấn thương. Trung kỳ cũng không dễ chịu. Hắn đấm thép phát ra liên tiếp cốt cách tiếng bạo liệt âm, thân thể cũng là bay ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Lượng mắt biến thành đỏ như máu, nhìn trầm trầm Triệu Đại Hàm, thân thể bắn ra, đứng thẳng lên, lấy ra vừa nãy. Bình sứ quay về trong miệng lại là chấn động cuồng ngã, đem trong bình linh nguyên nộ bạo đan toàn bộ nuốt xuống. Để trong mắt rụt lại, sau cùng trực tiếp bị thôn phệ đi, trong đôi mắt không có đồng tử, thân thể hắn cũng đang không ngừng giữ tợn biến hóa, toàn thân trên dưới biến thành sắt thép. Sơn sắt, dường như vụn sắt tử, đồng thời, toàn thân trên dưới cũng uốn lượn một luồng chất phát khí tức, cả người hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, nhìn chằm chằm cách đó không xa Triệu Đại Hàm cùng Bách Lý Thiên Hải, nói, ê chết, ta muốn các ngươi chết. Nội môn trưởng lão thấy thế. Tổng phong trưởng lão lập tức hét ra một tiếng, ê linh nguyên nộ bạo đan. Cái này không là cấm dược sao? Loại đan dược này không là cấm ở trong tông môn lưu thông sao? Làm sao một cái ngoại môn đệ tử trên thân có nhiều như vậy linh nguyên nộ bạo đan? Hắn là không là điên à? Nuốt nhiều như vậy nộ bạo đan liền mệnh đều sẽ không gánh nổi. Hiện ở đừng nói những này, hắn tổng cộng nuốt không nổi 10 viên nộ bạo đan. Hiện ở đã biến thành một con quái thú, không nửa ngăn lại e sợ muốn xuất sự. Tình y ngăn lại. Ngươi thấy trên người hắn hiện đang giận tức không, e sợ không kém gì bất kỳ kiếm hoàng cường giả đi. Không cần ngăn lại, lại qua mấy phút chính hắn sẽ tự bạo diệt vong. Trung kỳ dùng linh nguyên nộ bạo đan quá nhiều, hoàn toàn rơi vào trạng thái nổi khùng, dưới tình huống này người nào đi tới người nào liền muốn gặp xui xẻo. Liền toán là nội môn trưởng lão cũng không muốn đi tới liều lĩnh tràng phiêu lưu này, nhưng là chỉ muốn thời gian vừa đến, dược hiệu vừa qua, Trung kỳ coi như là đại la sao vàng. Đến vậy cứu không, chắc chắn phải chết. Cũng đừng tới. Mọi người đều không nên lộn xộn. Kéo quá dài thời gian, hắn liền yên tĩnh. Cũng tản ra một điểm. Mấy cái tên trưởng lão rơi xuống, chỉ huy hiện trường, để mọi người lùi về sau đi ra. Ngoài nhưng là toàn bộ ngoại môn đệ tử đều ở nơi này, mấy vạn người nhét chung một chỗ, vào. lúc này lùi về sau, hơn nữa là tại đây loại hoảng loạn thời điểm sau chết rất có thể sẽ tạo thành dẫm đạp sự kiện, một khi phát sinh dẫm đạp hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Chết. Đều phải chết. A. Trung Kỳ phát ra cuồng bạo thanh âm, từng bước hướng đi Triệu Đại Hàm. Triệu Đại Hàm lau chùi một hồi sống mũi, ánh mắt căng thẳng, nói, ở ngày hôm nay liền xem ai chết trước. Triệu Đại Hàm bước ra một bước, một tên trưởng lão liền vội vàng nói, ê không muốn đi tới, quá nguy hiểm. Rút lui trước mở, chờ thời gian một đạo chính hắn sẽ chết. Đừng lên đi mạo hiểm. Quá nguy hiểm. Lui về phía sau, nhanh, lui về phía sau. Triệu Đại Hàm không cam lòng. Nam Thiên Môn chuyện phát sinh, bị Trung Kỳ ngược liền đứng lên cũng không nổi. Bọn họ leo ra Nam Thiên Môn, là Bách Lý Thiên Hải cõng lấy hắn leo ra đi. Cái này thù nếu là không báo nói, này làm người còn có ý gì? Triệu Đại Hàm đứng tại chỗ cũng không thể lùi về sau, không biết rõ khi nào Long Phi đứng ở Triệu Đại Hàm phía sau, nhà nhạt một tiếng, nói, ê muốn làm. Cái gì liền đi làm cái gì, xảy ra chuyện ta giúp ngươi chống đỡ. Triệu Hàm hưng phấn một tiếng, ê đại ca. Long Phi nhà nhạt nở nụ cười, nói, ê Trung Kỳ đã rơi vào nỗi khùng, mất lý. Trí, hắn mỗi một chiêu đều hội là đại sát chiêu, ngươi muốn cẩn trọng một. Bách Lý Thiên Hải lăng không nhất động, trực tiếp đứng ở Triệu Đại Hàm. Cự đại vách đá trên bả vai, hơi hơi nở nụ cười, nói, kìa còn có ta đây. Mục đích sáng một khóa, trực tiếp khóa chặt Trung Kỳ, não tử nhanh chóng vận chuyển. Lượng con mắt lại như là hồng quang quét hình, nói, e đoán sơ qua, tốc độ của hắn là. Ngạnh thương, thân thể hắn đã bị sắt thép hóa, trừ phi một chiêu miểu sát. Không phải vậy sẽ không chết. Triệu Hàm hưng phấn nói, ơ nhị ca, chúng ta tiến lên. Bách Lý Thiên Hải cũng là cực kỳ hưng phấn, nói, ê lên. Triệu Hàm thân thể chìm xuống. Xô chân đẩy một cái, thân thể khổng lồ xông thẳng đi ra ngoài, thật giống như thạch đầu nhân mở đại chiêu một dạng. Bạch. Thẳng tiếp vọt tới Trung Kỳ trước mặt, song quyền một vụ nổ, giơ lên giữa không. Trung quay về Trung Kỳ đầu đập ầm ầm xuống. Ê gục xuống cho ta. Ầm. Trung Kỳ thân thể chìm xuống, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thân thể run rẩy một hồi. A. Trung Kỳ rít gào một tiếng, thân thể vừa nhấc, hai tay một khóa, trực tiếp đem Triệu Đại Hàm cái cổ cho khóa lại, y a, ghê chết. Chết đi cho ta. Một tên trưởng lão thấy thế, mi tâm chìm xuống, ê nguy hiểm. Liền muốn xông lên đi. Nhưng vâng. Những Long Phi ngăn cản, nói, để bọn họ có thể giải quyết. Trưởng lão không rõ nói, để cái cổ bị khóa lại, cái này là chết chục, chỉ cần. Trung Kỳ phát lực cái cổ vạn gãy, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống được. Sao? Long Phi nói, thì yên tâm, sẽ không sao, để Long Phi hiện đang tùy thời chuẩn bị, nhưng là. Triệu Đại Hàm không có rơi vào tuyệt cảnh trước, hắn tuyệt địa sẽ không xuất. Thủ dùng 10 viên linh nguyên cuồng bạo đan thì lại làm sao? Long Phi như thường một chiêu miểu sát, muốn biết rõ hắn có thể là không ngớt. Thần đều từng giết người, còn có thể đối phó không một cái Trung Kỳ. Tên kia trưởng lão nhìn Long Phi nói, kề tiểu tử, ta biết rõ ngươi có chút thực lực, bất quá hai người bọn hắn là hiếm có nhân tài, không thể xuất hiện một điểm sơ xuất, ngươi tránh ra. Long Phi cười nói, kỳ yên tâm, ngươi đứng ở một bên xem cuộc vui là tốt rồi. Huynh đệ ta mệnh, coi như là Diêm Vương gia cũng không quản được.